Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hai chương 72 đệ 72 chương. Vừa mới chuyển qua tân niên, Tân Tự Minh liền xuất hiện ở Xuân Thành Giang Tiểu Kiệt thành chủ phủ. Lão Tân ngươi đủ ý tứ, ăn Tết còn có thể nghĩ đã đến ta nơi này đi một chút. Xem ra trước kia thật là ta trách oan ngươi, ta nơi này cái gì không có. Rượu quản đủ, một hồi ngươi ta huynh đệ đại chiến 300 hiệp, Giang Tiểu Kiệt thích náo nhiệt. Thấy Tân Tự Minh đã đến cảm thấy thật cao hứng, Tân Tự Minh trong lòng trang sự, chẳng qua không có biểu lộ đến trên mặt tới. Ta tới nơi này bạn điểm sự, thuận tiện đến xem ngươi. Đây là phía trước đáp ứng giúp ngươi làm ma khí, hắn đem một cái hào phóng hộp đưa cho Giang Tiểu Kiệt, bên trong thượng một lần săn bắt thập giai xử tội giả đoạt được ma khu. Ấn Giang Tiểu Kiệt yêu cầu dùng hắn số định mức chế tác thành một bộ nhuyễn giáp. Giang Tiểu Kiệt mở ra hộp, hộp bên trong lẳng lặng nằm một bộ thuần trắng sắc nhuyễn giáp. Mềm mại bên người chế thức, tế tế mật mật lân giáp, vào tay ôn hòa, ẩn có ám hoa lưu động. Giang Tiểu Kiệt dùng tùy thân đoàn nhận ở mặt ngoài thử một chút. Bát sai ma khu chế tác đoàn đao, thậm chí không có thể ở nhuyễn giáp mặt ngoài lưu lại dấu vết. Cái này hảo, có nó tương đương hơn phân nửa điều tánh mạng, Giang Tiểu Kiệt hứng thú bừng bừng. Cầm lấy tới liền hướng trên người khoa tay múa chân, bất quá loại này chế thức, ta giống như ở ai nơi đó thấy quá một bộ, Thiên Tâm tỷ trên người cũng ăn mặc một bộ. Kiểu dáng rất giống. Bất quá nàng đó là màu đen, Dư Niệm ở bên cạnh cắm một câu miệng. Nàng bên người mặc ở quần áo bên trong, ngày thường nhìn không thấy. Lần trước thập giai ma vật công thành, chiến đấu đến quá kịch liệt, áo ngoài nứt ra một nửa. Ta mới thấy, đúng đúng đúng, chính là nàng, nàng kia bộ phòng ngự tính năng thoạt nhìn cũng tương đương hảo. Bất quá cùng ta này bộ so khẳng định vẫn là kém rất nhiều, Giang Tiểu Kiệt chụp một chút Tân Tự Minh bả vai, trong lòng đắc ý phi phàm, rốt cuộc ở hiện giờ trên thế giới, còn không có nghe nói qua ai có thể dùng thập giai ma khu chế tác sở thành bộ áo giáp. Thập giai nhuyễn giáp, ha ha, lúc ấy chúng ta ba người phân chiến lợi phẩm, Diệp Bùi Thiên phân chính là ma chủng, hay chúng ta lấy ma khu. Nói không chừng trước mắt trên thế giới này có thể mặc vào cái này. Ta và ngươi đây là đầu một phần, Tân Tự Minh buồn bực mà nhìn Giang Tiểu Kiệt liếc mắt một cái. Nghĩ đến nàng sớm cấp Diệp Bùi Thiên chế tác quá thập giai vũ khí cùng nhuyễn giáp. Không chuẩn hiện tại liền mặc ở cái kia lục giai tiểu cô nương trên người. Hắn do dự mà muốn hay không đem trong lòng sự nói ra. Nhưng bởi vì chung quy chỉ là suy đoán. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn nhẫn, Tân Tự Minh cầm lấy mang đến một cái trường điều hình hộp. Đứng lên nói, vừa lúc, ta muốn đi tìm một chút vị kia sở tiểu thư. Tiểu Kiệt ngươi cho ta mang cái lộ đi, hắn tự mình đưa chế tác tốt ma khí lại đây. Một là bởi vì đây là hiếm thấy thập giai ma khí. Giao thác người khác không yên tâm, nhị là muốn nương cơ hội này cuối cùng xác nhận chính mình ý nghĩ trong lòng. Thiên Tâm tỷ, ngươi tìm nàng có thể có chuyện gì? Giang Tiểu Kiệt rất là ngoài ý muốn. Đi ở trên đường thời điểm, hắn trong lòng xoay cái ý niệm, nghĩ muốn hay không đem Lâm Phi thân phận thật sự nói cho vị này chính mình đã từng phó đoàn trưởng. Rốt cuộc ba người còn ước hảo thường xuyên cùng nhau săn thú cao giai ma vật. Nhưng suy xét đến Tân Tự Minh khôn khéo lạnh nhạt tính cách. Giang Tiểu Kiệt tâm nghiêng nghiêng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hai người các hoài tâm tư mà đi vào nhà ngang, Sở Thiên Tầm cùng lầu trên lầu dưới mấy cái quen biết tỉ muội đang ở trong phòng vây lò. Nàng nhà ở rất nhỏ, vì ăn cái lẩu, đem trang tạp vật cái dương đều nhét vào cách vách Cao Yến phòng. Lại mượn Cao Yến cái bàn đua ở bên nhau, mọi người chắp vá ngồi trên mặt đất, chính cùng nhau hỗ trợ trích đồ ăn. Hứng thú bừng bừng mà chờ mong nhấm nháp Diệp Bùi Thiên tay nghề. Trong tòa nhà này mỗi người đều biết Lâm Phi tay nghề hảo. Mỗi ngày chỉ cần hắn một chút bếp, chỉnh đống lâu người đều bị phòng bếp bay ra kia cổ mùi hương câu đến nước miếng chảy ròng. Đáng tiếc nhân gia Lâm Phi là Sở Thiên Tầm nam nhân. Chỉ chịu làm cấp Sở Thiên Tầm một người ăn, ngày thường có thể may mắn nếm đến hắn chủ nghệ người nhưng không nhiều lắm, money hiện giờ khó. Được ăn Tết, Lâm Phi mở miệng nói mời khách, lầu trên lầu dưới phàm là nghe thấy tin tức, một cái hai cái mặc kệ thuộc vẫn là không thân, đều ra mặt dày tới. Một đám người chính tễ náo nhiệt, đột nhiên thấy hai vị đại danh đỉnh đỉnh thành chủ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khẩu. Đều hù nhảy dựng, động tác nhất trí mà đứng lên, trong lúc nhất thời nhường chỗ ngồi, đoan chén đũa mà đoan chén đũa. Vội trăng hảo một trận, kiêu căng mạnh mẽ Xuân Thành thành chủ Giang Tiểu Kiệt, lạnh nhạt khôn khéo Kỳ Lân thành chủ Tân Tự Minh, hai vị siêu cấp đại lão nhập tòa, một phòng người đều co quắp lên, nhưng lại bởi vì mong đợi thật lâu Diệp Bùi Thiên tay nghề mà luyến tiếc rời đi. Đành phải một đám ngồi nghiêm chỉnh, im như ve sầu mùa đông, Giang Tiểu Kiệt cùng Tân Tự Minh nhìn như tùy ý mà vào ngồi. Trong lòng lại đều không khỏi âm thầm đề phòng, ánh mắt siêu tầm khởi Diệp Bùi Thiên thân ảnh, đây chính là nhân ma địa bàn, bọn họ không dám dễ dàng thả lỏng, tùy thời căng thẳng chiến đấu thần kinh, không thể tưởng được còn ở Thiên Tầm tỷ nơi này cọ một đốn cái lẩu. Thật là làm phiền, ta Lâm ca đâu? Giang Tiểu Kiệt mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, Lâm Phi bưng một nồi nóng hôi hổi canh đế xuất hiện ở cửa phòng khẩu. Hắn thúc khăn trùm đầu, ăn mặc toái hoa tạp dề, trên tay còn mang một đôi phòng bếp dùng cách nhiệt bao tay. Giết người như ma nhân ma thoạt nhìn ấm áp lại vô hại. Trong tay bưng thơm ngào ngạt đồ ăn, hoàn toàn là một cái mềm mại nam nhân. Này quá mức mãnh liệt tương phản làm Giang Tiểu Kiệt cùng Tân Tự Minh trợn mắt há hốc mồm mà đứng dậy, bởi vì bọn họ nhị vị đứng dậy. Còn lại người cũng chỉ hảo đi theo một đạo đứng dậy. Các cô nương lẫn nhau kinh ngạc trao đổi ánh mắt, không biết vì cái gì hai vị thân cư địa vị cao thành chủ sẽ đối Sở Thiên Tầm ra nấu phu như vậy. Khách khí, Giang thành chủ hòa Tân thành chủ đều tới. Mời ngồi đi, không cần khách khí, Diệp Bùi Thiên ôn hòa mà chào hỏi. Động tác thành thạo mà đem một nồi màu trắng ngà nùng canh ngã vào cái lẩu nồi. Trong lúc nhất thời cả phòng phiêu hương, câu đến đại gia bụng đều phát dạo cục tiếng vang. Còn có một nồi hồng canh, các ngươi trước thúc đẩy, ta đi một chút sẽ về, Diệp Bùi Thiên đem trong tay thừa canh đế giao cho Sở Thiên Tầm. Ngăn trở nàng đưa ra muốn hỗ trợ kiến nghị, thuận tiện ở cái trán của nàng hôn một chút, xoay người đi ra ngoài. Ai, ta đều mau bị hai người kia toan đã chết, cả ngày giải cẩu lương. Cũng không biết chiều cố một chút chúng ta loại này độc thân uông, phong bà tử oán giận tin tức tòa. Chính là, cái lẩu còn không có ăn đến cẩu lương trước cấp uy no rồi, Cao Yến cũng kịp thời tỏ vẻ bất mãn. Vài vị nữ hài tử mồm năm miệng mười mà ngồi trở lại đi. Hiển nhiên cùng chủ nhân ra thập phần thành thạo, Giang Tiểu Kiệt cứng đờ mà liền ngồi, còn vô pháp từ thạch hóa trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Ở hắn cảm nhận chung, Diệp Bùi Thiên là cái kia một mình một người ngăn cơn sóng dữ. Chống đỡ được thập giai ma vật, cứu một thành nhân tính mệnh nam nhân, là cái kia năng lực chiến đấu bạo biểu. Phàm là xuất chiến, ánh đao như tuyết, cát vàng đầy trời, đã lạnh nhạt lại cường đại nhân ma, là cái kia đã từng thò người ra nhập ma vật trong miệng. Đem chính mình lôi ra hiểm cảnh cát vàng đế vương. Cái này bị Giang Tiểu Kiệt âm thầm đặt ở trong lòng sùng bái. Cam chịu vì toàn thế giới mạnh nhất nam nhân, ở nhà thời điểm thế nhưng sẽ là một vị ăn mặc toái hoa tạp dề. Nấu một tay hảo đồ ăn, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ gia đình nấu phu. Giang Tiểu Kiệt cảm thấy chính mình đầu óc có chút loát không thuận. Tân Tự Minh đần độn mà nhập tòa, so sánh với Giang Tiểu Kiệt. Thống trị Kỳ Lân căn cứ nhiều năm hắn rõ ràng hơn Diệp Bùi Thiên cảnh ngộ. Đại Mạc lâu đài cổ, độc thân thành ma, dấu chân sở đến, máu chảy thành sông, cát vàng mộ táng, sinh cơ diệt sạch, Diệp Bùi Thiên thân thế cố nhiên có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng nhân ma tàn nhẫn hung tàn chi danh, tuyệt phi lãng đến hư danh, hắn thật sự vô pháp đem lấy cái kia máu lạnh vô tình xưng Diệp Bùi Thiên cùng cái này ôn thanh lời. Nói nhỏ nhẹ Lâm Phi liên hệ ở bên nhau, Diệp Bùi Thiên chuẩn bị đỏ trắng đan sen nguyên ương cái lẩu. Sợ người ăn nhiều không no, mặt khác tạc một sọt dính đường xương màn thầu phiến, cùng với xào một nồi to mỏng như cánh ve mì bào bằng dao. Mọi người hoan hô một tiếng, vứt bỏ tương giao nhiều năm chiến hữu cảm tình, quên mất thân phận đẳng giai cao thấp chi phân, nhiệt tình mà dấn thân vào đến chiếm trước thức ăn số định mức trọng đại chiến dịch chung đi. Tân Tự Minh mất hồn mất vía nếm một ngụm Diệp Bùi Thiên thân thủ đưa qua đồ ăn. Suýt nữa bị kia nước lèo năng một chút, nhưng là nước canh nồng đậm hương khí đã ở môi răng gian lưu chuyển mở ra. Nấu đến tốt như vậy sao? Hắn dại ra mà nhìn chính mình trong chén non nửa chén màu trắng ngà nùng canh cùng phù phù trầm. Trầm thủ công thịt viên, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình các loại suy đoán có lẽ đều là sai lầm. Không sai biệt lắm kiểu dáng vũ khí cùng áo giáp cũng đều không phải là không có. Những cái đó suy đoán có lẽ đều là một loại trùng hợp. Nhất định là cái dạng này đi. Giang Tiểu Kiệt đã hoàn toàn bị đồ ăn mỹ vị sở chinh phục. Đem trong đầu khiếp sợ vứt chi không màng. Bắt đầu buông dáng người không màng hình tượng mà cùng dư niệm đoạt nổi lên cuối cùng một chén mì. Sao, toàn thế giới mạnh nhất nam nhân bằng bị thiên tâm tỷ đè ở trên tường tỷ phu bằng có thể yên tâm dựa vào. Cường lực chiến hữu bằng phụ trách ở nhà nấu cơm tiểu bài kiểm bằng có khả năng bạo tẩu uy hiếp đến toàn. Thành nhân ma bằng có thể thường xuyên tới nhà bọn họ cọ cơm Lâm ca như vậy phức tạp không thông logic. Xích, đã ở trong lòng hắn lung tung mà loát đi cấp loát thuận. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chính mình có thể hay không bằng vào đoàn trưởng cùng thành chủ thân phận. Áp chế một chút cũng đều không hiểu sự dư niệm. Đem trong nồi cuối cùng kia khối tạc xương sườn cùng cuối cùng một chút mì xào cướp được chính mình. Trong chén tới, thẳng đến mọi người rượu đủ cơm no mà tan đi. Đơn độc cùng Giang Tiểu Kiệt cùng nhau lưu lại Tân Tự Minh mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Hắn lấy ra tùy thân mang đến hình chữ nhật cái hộp kiếm. Rút ra thế bản, đen nhánh cháp lẳng lặng nằm một thanh cốt màu trắng trường kiếm money chuôi kiếm củ kết mượt mà. Oánh màu xanh lục mạch lạc bàn bố này thượng, tựa như vật còn sống giống nhau hơi hơi đập đều, thân kiếm như thu thủy luyện không, hàn khí tự sinh, này biểu ẩn ẩn có ám hoa lưu truyền, liếc mắt một cái dưới liền nhìn ra được là một thanh thế sở hiếm thấy thần binh. Thiên Tâm tỷ, nguyên lai ngươi lần trước chặt bỏ Khuyên Dư cánh tay, đưa đến lão Tân nơi đó đi ra không? Ngươi thật là quá thông minh. Lão Tân nơi đó chế tác vũ khí tài nghệ là nhất tinh vi. Ta vốn dĩ đang muốn năm sau cùng ngươi để chuyện này, Giang Tiểu Kiệt nhìn cháp trung thập giai ma. Võ, lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình, vài lần đều nhịn không được muốn thượng thủ đi sờ sờ. Hắn trong miệng nói khách khí nói, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng không có nghĩ tới chỉ điểm Sở Thiên Tâm đi tìm Tân Tự Minh. Chế tạo vũ khí. Tân Tự Minh vũ khí thiết kế thiên phú cố nhiên thế sở hiếm thấy. Nhưng hắn tính cách cùng nhân phẩm, Giang Tiểu Kiệt kỳ thật không quá yên tâm ni thập giai ma võ trước mặt. Mặc dù là có chính mình mặt mũi ở, Giang Tiểu Kiệt cũng không dám cam đoan hắn sẽ không nổi lên tư nuốt tham niệm ni chính là sở. Thiên Tâm bản nhân, trong lòng đều đối Tân Tự Minh có thể dứt khoát mà đem vũ khí đưa tới cảm thấy có chút giật mình. Lấy nàng đối Tân Tự Minh hiểu biết, nàng là làm tốt làm Diệp Bùi Thiên mặt ngoài thân phận tiến đến lấy kiếm chuẩn bị. Nếu Giang Tiểu Kiệt đã biết việc này, nàng cũng không có muốn cho Diệp Bùi Thiên trốn tránh tránh mà sinh hoạt cả đời tính toán. Nếu gặp được thích hợp người cùng thỏa đáng thời cơ, nàng sẽ muốn cho Diệp Bùi Thiên quang minh chính đại mà gỡ xuống mặt nạ. Sống ở ánh mặt trời. Ma vật dị năng ở chỗ cường đại khống chế năng lực. Chuôi này vũ khí thành công mà kéo dài nó bộ phận dị năng. Người sử dụng tay cầm chuôi kiếm, chỉ cần thi triển khống chế thuộc tính năng lực, dị năng sử dụng phạm vi cùng biên độ đều sẽ đại gia tăng. Hắn nói những lời này thời điểm vẫn luôn lặng lẽ lấy đôi mắt quan sát Lâm Phi, Mọi người đều ở vây quanh xem vũ khí thời điểm, chỉ có Lâm Phi còn ở bận rộn quét rác thanh mặt bàn. Thu thập khách nhân đi rồi tàn cục, hắn bưng một chồng mệt ở bên nhau chén đũa, bất quá nhìn thoáng qua Tân Tự Minh trong tay hình chữ nhật cháp. Một bộ tùy thời chuẩn bị phần đỉnh đi xuống rửa sạch mâm bộ dáng. Tân Tự Minh lại một lần mà dưới đáy lòng lật đổ chính mình phỏng đoán. Người nam nhân này tuyệt đối không thể là nhân ma, có như vậy phu lại nhuyễn manh nhân ma sao? Lâm Phi, ngươi đến xem, đây là ta thỉnh tân thành chủ cố ý cho ngươi là money, Sở Thiên Tầm kêu ở hắn. Nguyên lai là làm cho ta sao? Diệp Bùi Thiên trong lòng thật cao hứng, Thiên Tầm lo lắng cố sức, đem chính mình vũ khí sự để ở trong lòng, gióng trống khua chiêng mà lăn lộn, nguyên lai là vì hắn. Hắn xoa xoa tay, cầm lấy chuôi này trường kiếm ra hộp thời điểm, hắn toàn bộ khí chất đột nhiên liền thay đổi, Tân Tự Minh phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Tinh thần lực nhạy bén hắn, trước tiên nhận thấy được nhà ở xuất hiện một vị hơn xa với chính mình cực kỳ cường đại tồn tại. Trong phòng không gió khởi xa. Nam nhân kia huy cánh tay đem cốt màu trắng mũi kiếm nhàn nhạt nhiên hướng ngoài cửa sổ một lóng tay. Như vậy cử tạ nặc nhẹ, tùy tính thoải mái một động tác, ngoài cửa sổ không trung liền tối sầm, cát vàng bắt đầu ở xuân thành phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập. Che đậy vô số người đi đường tầm mắt, êm đẹp mà như thế nào khởi lớn như vậy gió cát a chính là. Cái này xa cũng quá lớn. Đôi mắt đều nhìn không thấy, người qua đường nhóm sôi nổi oán giận đột nhiên dị biến thời tiết. Không tồi, thập giai ma khí quả nhiên không giống bình thường, Diệp Bùi Thiên bình tĩnh mà thu kiếm nhập hộp. Bưng lên một chồng chén đĩa, ta đây trước đi xuống, Tân Tự Minh, ngoặc kép, Giang Tiểu Kiệt, Hoa Tào, không hổ là ta Diệp ca, dư niệm, nhân ma hảo nghiêu bức. Có thể làm nhân ma đi rửa chén Thiên Tầm thì càng nghiêu bước từ nhà ngang cáo từ ra tới. Đi rồi thật dài một đoạn đường, Tân Tự Minh mới phản ứng lại đây. Hắn xoay người hỏi Giang Tiểu Kiệt, ngươi, đã sớm biết hắn là Diệp Bùi Thiên. Giang Tiểu Kiệt nhìn xưa nay lão cầm ổn trọng huynh đệ. Vẻ mặt tam quan nứt toạc vô pháp thu thập bộ dáng. Trong lòng mặc danh có một loại chính mình thắng lợi sẵn cả money, không thể nào. Ta cũng liền sau ngươi sớm đã nhận ra như vậy một chút ngươi liền tính toán như vậy làm hắn ẩn. Thân ở các ngươi Xuân Thành, kia bằng không làm sao bây giờ. Giang Tiểu Kiệt làm một cái thỉnh động tác, ngươi có bản lĩnh đuổi hắn đi. Tân Tự Minh nghẹn họng, ngần ấy năm tới, hắn vẫn là lần đầu tiên ở cùng Giang Tiểu Kiệt cãi nhau chung ở Hạ Phong. Thẳng tự sở hữu khách nhân rời đi, nhà ở bị thu thập đến sạch sẽ, Diệp Bùi Thiên lúc này mới dừng lại bận rộn, cùng Sở Thiên Tầm hai người một chỗ một thất, vai dựa vào vai, cùng nhau thưởng thức bãi ở trên bàn tuyệt thế thần binh. Hắn yêu thích không buông tay mà ở kia nhuận ngọc trên chuôi kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Cù kết lại mượt mà chuôi kiếm xúc tua sinh ôn, đây là tân niên lễ vật, thích sao? Sở Thiên Tầm ghé vào trên bàn xem hắn, ngươi tổng vì ta như vậy lo lắng, Diệp Bùi Thiên buông xuống mặt mày. Hai tròng mắt trung ảnh ngược cốt kiềm ánh sáng, ta cũng không biết có thể đưa ngươi điểm cái gì, gạt ngươi. Ngươi rõ ràng biết, Sở Thiên Tầm mang theo điểm hư. Đè lại chuôi này kiếm, chậm rãi bò thân tới để sát vào hắn bên tai, khinh thanh tế ngữ hồng hắn, ta nghĩ muốn cái gì lễ vật. Ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.